áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 76, 76, bà có vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn còn có việc phải làm, lười nói chuyện với Ôn Cần. Lúc này tình cờ nhìn thấy một chiếc taxi, phất tay gọi lại, rồi nhanh chóng rời khỏi trường học. Ôn Cần nhìn xe, suy nghĩ một chút, sau đó cũng gọi một chiếc taxi, lẳng lặng đi theo sau. Cửa hàng giặt quần áo Mạn Mạn. Đây là một cửa hàng nhỏ cũ kỹ nhưng ngăn nắp. Mở cửa kính ra, bên trong chỉ có một chiếc bàn đơn giản. Nhìn thoáng qua có thể thấy đủ loại quần áo đắt tiền treo trên tường. Những bộ quần áo này đã được giặt sạch sẽ và ủi phẳng phiu. Thứ dễ thấy nhất là chiếc áo khoác sẫm màu của Tư Cảnh Hạc. Kết cấu tốt, từng đường cắt được thực hiện bởi các nhà thiết kế hàng đầu. Tiểu thư, cô tới lấy quần áo sao? Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên bụ bẫm từ phòng trong bước ra. Bà chủ cầm trong tay bộ quần áo mới giặt, đang định đi ra ngoài ủi. Nhìn thấy Ôn Vãn, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, lộ ra một tia buồn bực khó phát hiện. Ôn Vãn nhếch môi cười, đồng thời ngón tay thon dài chỉ vào bức tường trước mặt. Ừ, tôi tới lấy cái áo khoác kia. Bà chủ nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn sang, hóa ra chiếc áo khoác này là của cô à, bà đi tới. Đem áo khoác xuống, cẩn thận gấp lại ngay ngắn. Trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Tiểu cô nương, lần sau cùng bạn trai ăn lẩu, phải cẩn thận một chút. Áo khoác tốt như vậy không thể để bị giày vò như vậy đâu. Ôn Vãn khẽ nhíu mày. Ăn lẩu, bạn trai, bà chủ ừ một tiếng. Gật đầu, cô không biết sao, quần áo vừa mới giao tới. Trên áo dính rất nhiều vết dầu ớt. Tôi giặt rất lâu mới giặt sạch được. Này, tôi nói cho cô biết, cô đi khắp Vân Thành này, chỉ có tôi mới có thể giặt quần áo sạch như vậy. Ôn Vãn lập tức hiểu ra những khúc mắc trong lời nói của bà chủ. Trong lòng cô thầm cho Đường Miên một chữ công, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói. Gây phiền phức cho bà rồi. Thế này vậy, tôi trả thêm cho bà một ít tiền. Không cần không cần, lúc sáng người đưa quần áo đến đã trả tiền rồi. Ôn Vãn thấy bà chuẩn bị gấp quần áo, vội vàng hỏi, bà chủ, cửa hàng này một mình bà kinh doanh sao? Không có giúp đỡ, xử lý được không? Nghe vậy, bà chủ động tác chợt dừng lại. Sau đó, lại tiếp tục, lờ đãng cười cười. Tôi có một vị hôn phu. Anh ấy thường cùng tôi kinh doanh cửa hàng này. Nhưng không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Liên lạc với anh ấy cũng không được. Mấy ngày nay bà cứ nghĩ đi nghĩ lại. Vừa rồi có phải bà ép cưới quá mạnh, khiến hắn bực mình không? Nhưng cho dù bản thân không muốn kết hôn thì hai người cũng nên ngồi lại nói rõ sự việc một cách thẳng thắn. Sao phải chơi trò mất tích? Ôn Vãn bình tĩnh quan sát vẻ mặt của người phụ nữ. Sau đó xác định bà có lẽ không biết vị hôn phu của mình đã không còn sống. Nàng giả vờ tùy ý đề cập. Yên tâm đi, chỉ cần người còn sống, sẽ liên lạc với bà. Chỉ sợ là, đột nhiên, điện thoại di động reo lên. Bà chủ bảo Ôn Vãn đợi một chút, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Xin chào, tiệm giặt khô Mạn Mạn xin nghe. Xin chào, cô Trương, tôi là cục cảnh sát thành phố. Xin hỏi Lưu Đại Lợi là người yêu của cô phải không? Cách Trương.